Phu quân của ta, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm kinh doanh lâu ngày, tư duy của ta có phần cứng nhắc. Trong những ngày Trần Sùng Lễ đơn phương lạnh nhạt với ta, ta thường nghi ngờ liệu có phải chị Uyển là người trong nghề được cử đến để phá hoại ta hay không. Nếu đúng như vậy, phải nói rằng thủ đoạn ngày càng cao minh, ta dường như không theo kịp nữa. So sánh với chuyện này, cho đổi đôi sư tử đá trước cửa Lăng Lung Các của ta thành hai con hồ ly nô ngốc nghếch năm xưa quả thực chẳng đáng kể. Khi đó, Lăng Lung Các vừa khai trương, các thợ thêu trong tiệm đa phần đều xuất thân nghèo khó, yếu ớt không nơi nương tựa. Ta đặt làm riêng một đôi sư tử đá oai phong đặt trước cửa để cầu bình an. May mắn, không ngờ sáng hôm sau, đôi sư tử đó đã bị đổi thành hai con hồ ly nô nhìn ngốc không chịu nổi. Ta tức đến muốn chết, nhưng các thợ thêu trong tiệm lại cười khuyên ta một hồi, khiến ta không phát tác trước mặt người khác. Họ nói, hồ ly nô đáng yêu thế này, lại còn là biểu tượng chiêu tài. Đây chắc là phúc lành vô tình đến, tiểu thư nên đón nhận. Ta nhíu mày, ngồi xổm nhìn hai hồ ly nô một lúc. Ký ức xa xôi về Trần Sùng Lễ khi còn nhỏ lại bất chợt hiện lên. Sau đó, ta bật cười, lắc đầu. Hắn tuy gọi là Ali, nhưng chẳng giống hai hồ ly nô ngốc này chút nào. Móng vuốt của hắn sắc lắm. Thế nhưng, không hiểu sao, ta vẫn giữ lại chúng. Sau đó, quả như lời các thợ thêu nói, việc kinh doanh của Lăng Lung Các ngày càng phát đạt. Đến hôm nay, chẳng ai có thể vượt mặt ta. Nhưng tương lai thì chưa chắc. Lòng ta chợt chĩu nặng. Có lẽ, ta cần phải đi chùa cầu phúc. Nghe nói gần đây chùa Linh Sơn rất linh thiêng. Công chúa Đoan Dương cũng thường xuyên lui tới. Thông tin này do chính tên cầu tài, kẻ chuyên làm việc nghe trộm dưới trướng công chúa, tự nguyện tiết lộ với ta. Hôm đó, sau khi bị ta bắt được, ta đặt trước mặt hắn một con đê, a, o và một thỏi vàng, bảo hắn chọn. Hắn rất thông minh, nguyện quỳ dưới chân vàng của ta, trở thành tay chân chuyên làm việc ngầm cho ta. Trước khi xuất phát, Phù Tang có chút buồn bã, cứ nhất quyết kéo ta đi làm lành với Trần Sùng Lễ lần nữa. Tiểu thư, người không thể cứ thờ ơ với đại nhân như vậy, chẳng phải tự dâng cơ hội cho kẻ khác sao? Ta hơi do dự, chị Uyển với hắn vốn có tình cảm từ nhỏ, cho dù ta không làm gì chọc giận hắn, e là cũng không ngăn được. Phù Tang tức giận, thốt lên đầy bất bình. Tiểu thư, người với đại nhân là phu thê đã nhiều năm, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn mới đến được hôm nay, mà người không tin tưởng phu quân của mình, lại đi tin vào thứ tình cảm hời hợt như bèo giạt ấy sao? Ta xem thường người, hừm, con bé này, đang kích ta sao? Được, ngươi thành công rồi. Ta lấy lại tinh thần, bưng đĩa bánh khoai mỡ còn lại từ bữa sáng, mạnh mẽ bước thẳng đến thư phòng. Vừa đến sân ngoài, giọng nói ngọt ngào của chị Uyển làm ta khựng lại. Qua khe cửa, ta nhìn thấy chị Uyển đứng bên cạnh Trần Sùng Lễ, ân cần phủi lá cỏ trên vai hắn. Dưới gốc cây trước mặt Trần Sùng Lễ có buộc một con dê. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ con dê, dáng vẻ thành thục và tao nhã. Con dê này đáng yêu quá. Ali, huynh còn nhớ không? Hồi nhỏ ta rất thích thỏ, từng nuôi rất nhiều, nhưng tỷ tỷ không thích. Thừa lúc ta không chú ý liền g, y, ế, xê hết chúng. Ta đã khóc suốt mấy ngày. Trần Sùng Lễ chậm rãi đáp. Vậy sao? Ta nhớ nàng ấy cũng thích mà. Chị Uyển sững người, quay mặt đi, giọng có phần ấm ức. Tỷ ấy chỉ thích thỏ nướng thôi. Trần Sùng Lễ khẽ cười, không nói gì thêm. Có lẽ cảm thấy tình cảnh hơi lúng túng, chị Uyển lại kéo câu chuyện về con dê. Con dê này hiền lành thật. Ali, huynh xem, ta và huynh từ nhỏ cũng như vậy, luôn yêu thương những sinh linh nhỏ bé này không rời. Lời còn chưa dứt, D, A, O của Trần Sùng Lễ đã hạ xuống. M, á, hun nói B, á, N lên mặt chị Huyền. Ta cũng thích nướng, hắn khẽ lẩm bẩm, rồi quay sang xin lỗi chị Huyền. Xin lỗi, ta đang tìm vị trí. Không nghe rõ muội vừa nói gì. Chị Huyền gượng gạo nặn ra một nụ cười. Mặt tái xanh, lắc đầu. Không, không có gì. Thấy vậy, ta và Phù Tang cũng chẳng cần vào nữa. Cầm đĩa bánh khoai mỡ quay về lối cũ. Thực ra, ta nghĩ chúng ta không nên dùng tư duy bình thường để nghĩ về vị gia gia nhà mình. Ta nói với Phù Tang. Phù Tang gật đầu lia lịa. Ta sai rồi, với một kỳ nhân như đại nhân. Ngoài tiểu thư ra, chẳng ai có thể bước vào lòng ngài ấy. Ta phấn chấn hẳn lên. Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi. Chùa Linh Sơn đông người lắm. Chậm chút nữa là không chen nổi vào chỗ vái đâu. Cách chương.